Chương 1378, Tam Thánh Tứ Hùng, Một Tăng Một Đế. Chương 1378, Tam Thánh Tứ Hùng, Một Tăng Một Đế nói bậy Lăng Lan Nhân như là nhận lấy lớn lao vũ nhục, một trương khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cao giọng nói, Vương Hỷ, Vương Hỷ bất quá là một cái ngũ thể không được đầy đủ hoàn quan, nhưng lại làm sàng làm bậy, tội ác tày trời, có tư cách gì xưng là thiên hạ vô song ta sư thúc mơ y là cổ thánh giới mạnh nhất kiếm tiên kiếm si Yến Ly người là Tử Cực kiếm tông cao nhất vũ lực, như Lăng Lan Nhân như vậy say mê tại kiếm đạo tu chân giả, đương nhiên là đem Yến Ly người trở thành sùng bái nhất thần tượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm cao y chu nở dê loa y kia. Nghe được Lý Diệu vờ ơ y ma đem một cái tội ác tẩy trời hoàn quan, bỏ vào sư thúc trên đầu, nàng liều lĩnh địa hô kêu lên. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức tới chính mình là ở cùng ai nói chuyện, lập tức sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thánh mạng của mình vẫn còn tại tiếp theo, nếu như triệt để chọc giận cái này lao quái vật, cho gia tộc thậm chí tông môn đều mang đến tai họa, nàng kia thật sự là tội đáng chết vạn lần rồi cũng may nàng nhìn trộm xem nhìn. Lao quái vật cũng không có giận tím mặt ý tứ, cặp kia đen xì như dạ thú huyết hầu con người, tại trên người nàng quét cả buổi, ngược lại nết miệng cười nói, Hàn Nguyên Thái nói, các ngươi Tử Cực kiếm tông là yêm đảng dư nghiệt, đây không phải là cùng Vương Hỷ cùng sao, như. Thế nào, ngươi đối với Vương Hỷ đánh giá thấp như vậy ai, ai là yêm đảng dư nghiệt Lăng Lan Nhân tức giận đến cực điểm, nhưng cũng không dám lại làm cản, ngăn chặn tiếng nói, miễn cưỡng giải thích. Chúng ta Tử Cực kiếm tông là truyền thừa gần ngàn năm danh môn chính phái, môn quy nghiêm cẩn, bờ ơ u không khi cái gì tốt, đệ tử sau khi vào cửa, sư phụ dạy bảo đệ một cái đạo lý, chính là muốn đệ ba thước thanh phòng, hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo, như thế nào sẽ cùng Vương Hỷ cái loại này. Yêm nghịch cùng một ruột chỉ có điều, ta sư thúc kiếm si Yến Ly người là cái hết sức chú tâm thành ý tại kiếm người, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài. Đối với thế gian mọi sự vạn vật đều chẳng thèm ngó tới. Vương Hỷ sao, hoặc nhiều hoặc ít coi như là một gã kiếm đạo cao thủ, hắn biết rõ ta sư thúc kiếm thuật thiên hạ hôm nay thứ nhất, 5 lần 7 lượt tới tìm ta sư thúc phẩm kiếm luận đạo. Ta sư thúc là cao thủ tịch mịch, thật vất vả tìm được một cái có thể một trận chiến đối thủ, thấy cái mình thích là thèm, nơi nào sẽ qua nở đối phương là thân phận gì cứ như vậy, ta sư thúc cùng Vương Hỷ định ra 1 năm 1 hồi ước định. Hai người hàng năm đều xuất ra 10 ngày thời gian, cùng một chỗ luận bàn đo sư cờ có vài năm, bọn hắn còn từng cùng một chỗ dạo chơi danh sơn đại xuyên, nghe nói là đi tìm phù hợp bọn hắn thi đấu chiến trường, hoặc là mây mù mờ ảo dãy núi ở chỗ sâu trong, hoặc là gió to sóng lớn đại dương phía trên, hoặc là không có thiên lý lòng đất khe hở ở chỗ sâu trong kỳ thật chúng ta toàn phái cao thấp, kể cả sư phụ ta chở vài tên nguyên anh ở bên trong. Đều không quá tán thành cùng Vương Hỷ như vậy dã tâm bừng bừng kiêu hùng nhân vật đi được thân cận quá. Bất quá ta sư thúc là cái si nhân, lại là đăng phong tạo cực nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới, hắn muốn kết giao cái gì đạo hữu, người khác như thế nào ngăn được tóm lại, ta sư thúc cùng Vương Hỷ dây dưa suốt 7 năm, mặc dù chúng ta như thế nào che lấp, chuyện này đều tránh không được chậm rãi bị toàn bộ tu chân giới biết rõ. Bất quá, ta có thể chỉ thiên thể, ta sư thúc cùng Vương Hỷ 2 cái. Thật sự chỉ là luận kiếm mà thôi, trừ kiếm bên ngoài, lại không một chút liên quan, nói chúng ta là yêm đảng dư nghiệt, cái này, điều này thật sự là ngậm máu phun người, vô sỉ chi cực Lý Diệu nheo mắt lại, cười lạnh nói, thật sự lại không một chút liên quan sao Lăng Lan Nhân khuôn mặt đỏ lên, ho khan 2 tiếng, thấp giọng nói, mấy năm trước, Vương Hỷ thế đại lúc, quyền nghiêng vua và dân, triều đình đại quân sử dụng đao thương, kiếm kích các loại, đến tột cùng hướng cái đó một môn cái đó nhất phái mua sắm, đều quyết định bởi cho hắn chi thủ. Khi đó, vừa vặn triều đình ngự lâm quân, kỳ lân quân chờ mấy chi cường binh cũng phải lớn hơn quy mô thay đổi trang phục, mua sắm mới đao kiếm cùng pháp bảo, chúng ta Tử Cực kiếm tông, ngược lại là có phần làm mấy đơn đại sinh ý bất quá, chúng ta Tử Cực kiếm tông vốn chính là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, luyện chế binh khí cùng pháp bảo đều là quan trọng, tiêu tính toán không có ta sư thúc cùng Vương Hỷ quan hệ. Những sinh ý này làm theo hội rơi xuống trên đầu chúng ta a hiện tại, những tông phái khác đã bắt ở điểm ấy không phóng, vu oan chúng ta là Vương Hỷ một đảng, thật sự khinh người quá đáng nhìn xem tiểu cô nương lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Lý Diệu trong nội tâm nhịn không được cười lên. Thật là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu ngốc. Chính phủ đại tông mua sắm, đặc biệt là lãi nặng nhuận súng ống đạn được mua sắm, cũng không phải là chỉ xem chất lượng cùng giá cả, trọng yếu nhất tiểu là quan hệ thẳng. Nếu không phải có ngươi sư thúc cùng Vương Hỷ ca y tờ NG quan hệ nào y, dựa vào cái gì muốn đem quân đội chính phủ đại quy mô thay đổi trang phục lớn như vậy đơn đặt hàng giao cho các ngươi tới làm toàn bộ cổ thánh giới, chỉ có các ngươi một nhà hội đu cờ kiếm hay sao mà khác, Tử Cực kiếm tông cái kia vài năm, nhất định lợi. Dũng kiếm si Yến Ly người cùng Vương Hỷ tư nhân giao tình, ngầm chiếm không ít nguyên vốn thuộc về những tông phái khác đại tông súng ống đạn được mua sắm đơn đặt hàng, độc bá toàn bộ thị trường, bởi vậy rước lấy nhiều người tức giận. Hiện tại Vương Hỷ rơi đài, những tông phái khác bất quần khởi công chi, ăn hết của ta cho ta nhổ ra, cái kia mới là lạ chứ. Tổng hợp Hàn Nguyên Thái cùng Lăng Lan Nhân hai người đến xem, Lăng Lan Nhân sư thúc kiếm si Yến Ly người là đại cản tu chân giới công nhận kiếm thánh, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ cao thủ. Mà Vương Hỷ thậm chí có tư cách cùng hắn dây dưa suốt 7 năm, giữa hai người như cũ có luận bản đo sư cờ chỗ trống. Hắn kiếm thuật chi phàm nhập thánh, cũng có thể thấy được lốm đốm về Vương Hỷ cùng Yến Ly người chi tiết, có thể về sau chậm rãi hỏi lại. Lý Diệu không muốn tại vấn đề này chơi qua nhiều dây dưa, lời nói xoay chuyển nói, đại càn tam thánh, còn có lượng thánh đều là ai? Lăng Lan Nhân đôi mắt dê thương một chuyến, nghĩ đến thứ hai thánh. Trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng không biết phải hình dung như thế nào vui vẻ, nói, thứ hai có thể cùng ta sư thúc đánh đồng, là quái thánh, An Mày Ba. Tiểu Ngọc. An Mày Ba Tiểu Ngọc Lý Diệu khẽ giật mình, cái này cái gì phá danh tự hơn nữa, người ta tốt xấu là một cái cấp nguyên anh lão quái, cứ như vậy gọi nhân ra An Mày, gan nhi quá mập đi à? Nhà không phải An Mày, gọi là hoa tử, cái này tử muốn đọc trọng âm. Lăng Lan Nhân cũng có chút dở khóc dở cười địa giải thích nói, chúng ta trong tu chân giới người, nhiều có như vậy dùng tử đến tôn xưng đạo hiệu, như là Thiên Tinh Tử, Vân Minh Tử, Thanh Huyền Tử, Xích Tùng Tử các loại, vị này ba tiểu ngọc lao tiền bối, tiểu tử nghĩ ra một cái đạo hiệu. An Mày Lý Diệu mánh liệt ho khan, miễn cô nén ôm bụng cười cười to, xua mặt nói, ngược lại là cái rượu người. Còn không phải sao? Lăng Lan Nhân nói, theo ba tiền bối tự phong đạo hiệu, cũng có thể thấy được đến vị tiền bối này phong túng không bị trói buộc, tùy tâm sở dục tính cách. Dô y hắn vốn là đại càn Đông Hải Phù La đảo đảo chủ chi tử, có được trên biển mậu dịch tích lũy núi vàng núi bạc, rất nhiều hải ngoại tiên sơn thu thập đến tu luyện tài nguyên, là tu chân giới nổi danh phú hào, cẩm y liền ngọc thực, sống an nhàn sung sướng công tử. Bất quá, tào y hắn ở thiếu niên lúc, Phù La đảo đã bị 37 gia hải tặc liên thủ cho diệt môn. Dô y nghe nói, phú khả địch quốc gia tộc. Một khi hủy diệt về sau, ba tiền bối tiểu đại triệt đại ngộ, từ nay về sau trốn vào hồng trần thế tục, ẩn giấu ở phố phường ngõ hẹp, phàm phu tục tử bên trong tu luyện, không biết như thế nào, thật sự bị hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, trở thành cổ thánh giới nổi danh nhất tán tu. Vị tiền bối này đã tự số An Mày, tự nhiên thường xuyên dùng tên An Mày, lưu dân. Chờ thô bị không chịu nổi hình tượng bày ra người, tu vi của hắn cùng bối phận đều cực cao. Hết lần này tới lần khác tính cách cổ quái, đối với quan lại quyền quý, cao giai tu sĩ đều chẳng thèm ngó tới, thậm chí thường xuyên chọc ghẹo những người này, đưa bọn chúng trở thành trò đùa giai đối tượng, đối với cùng khổ dân chúng nhưng lại vô cùng tốt, thường xuyên dốc hết sở hữu địa trợ giúp dân chúng, ở đâu gặp thiên tai, thường thường có thể nhìn thấy ba tiền bối thân ảnh. Hắn tại dân gian đánh giá cực cao, là chân chính bị đại càn dân chúng trở thành lục địa thần tiên nhân vật, xưng một cái thánh chữ. Cũng không đủ. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Gọi hoa tử ba tiểu ngọc bề ngoài giống như rốt cục xuất hiện một cái, có thể toàn lực kết giao cùng mời chào đối tượng. Thứ ba thánh, tự là thiết thánh chính nhất chân người đủ nửa đường. Dô y Lăng Lan Nhân tiếp tục nói, cái này một vị, là tiền bối trước khi bế quan tiểu sất trá phong vân, uy chấn thiên hạ tu chân giới nhân vật lãnh tụ, cũng không cần vãn bối làm nhiều giới thiệu. A Lý Diệu âm thầm nhíu mày, trong lòng tự nhủ. Ngươi hay vẫn là giới thiệu một chút quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, nếu là tu chân giới nhân vật lãnh tụ, nhất định đại đại hữu danh, đi ra ngoài tùy tiện nghe ngóng một phen đã biết. Rõ, ngược lại cũng không đáng được ở chỗ này lộ ra sơ hở. Đủ nửa đường danh tự, bổn thượng nhân đương nhiên nghe qua, hoàn toàn chính xác không cần ngươi nhiều lời nữa. Lý Diệu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vừa rồi Hàn Nguyên Thái hướng ta nói thiên hạ tứ hùng, hiện tại ngươi lại nói tam thánh. Lại không biết cái này tứ hung tam thánh thực lực, được cho thiên hạ hôm nay top 10 sao? Lăng Lan Nhân do dự một chút, vẫn gật đầu nói, ta sư thúc kiếm si Yến Ly người là thiên hạ kiếm thuật đệ nhất, An Mày Ba Tiểu Ngọc có một thân kỳ lạ quý hiếm cổ. Quái, thiên biến vạn hóa thần thông, chính nhất chân người đủ nửa đường tắc thì khống chế lấy hồng hoang linh bảo phiên thiên ấn, ba người bọn hắn, cũng coi là chính đạo tam cường bạch liên thánh mẫu vạn minh châu, là thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, một thân âm sát chi khí không gì sánh kịp, hôn thiên vương thích trưởng thắng thì là hạn tiêu bất diệt thể, tu luyện đất cằn nghìn dặm ma công, cường hoành bá đạo tới cực điểm, vương hỉ tu luyện thiên huyễn ngưng âm thần thông, có thể cùng ta. Sư thúc chiến đấu 7 năm, cũng chỉ là thoáng đành phải hạ phong, hơn nữa bắc địa hùng chủ, tự nghĩ ra long lang quyết, mang tất cả vạn dặm hàn bạt lăng cái này tứ hung, cũng là đương được rất tốt thiên hạ top 10 danh xương tốt Lý Diệu đáy mắt tinh mang chớp động, nguyên anh lão quái thao thiên bá khí liên tục không ngừng phóng xuất ra, trong hoa viên sở hữu hoa cỏ cây cối đều tại run run rẩy rẩy, tam thánh tứ hung, thêm cùng một chỗ, tiểu là 7 cái, tiểu hoa nhi, nếu như muốn ngươi tới, sắp xếp thiên hạ top 10, còn có cái đó 3 cái có thể đưa thân trong đó đâu cái này bên nào cũng cho là mình phải, không có phi thường xác định đáp án rồi y. Dù sao rất nhiều cao thủ nhất lưu, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng thật sự đánh bạc toàn bộ thực lực đến đánh nhau chết sống. Lăng Lan Nhân ngừng lại một chút, nhìn mặt mà nói chuyện một phen, hay vẫn là miễn cưỡng đáp, phù đồ tông khổ con ve đại sư, có lẽ có cùng tam thánh tứ hung phân cao thấp thực lực, bất quá hắn là phương. Ngoại chi nhân, chú ý từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh, cũng không quá tham dự tông phái ở giữa tranh đấu, cho nên cũng không đưa thân tam thánh liệt kê. Còn có, sư phụ ta từng nói qua, đừng nhìn đương kim thiên tử còn trẻ, lại vô cùng có khả năng đã nhận được ngày xưa đại càn khai quốc thái tổ võ hoàng đế toàn bộ truyền thừa, là hấp thu đại càn ngàn năm vương khí mới đúng thời cơ mà sinh, có thể ngăn cơn sóng dữ, trung hưng đại càn minh quân, hắn tu vi cũng thâm bất khả trắc.